Chương 323, Như Tuyết tưởng niệm, đã lâu không gặp. Gian, đã lâu không gặp, ta thật sự rất tưởng niệm ngươi đây. Nhìn thấy đâm đầu đi tới rèn nỉ tiểu thư tủ cổ chan cái thứ nhất chạm, một cái bắt được đối với đối phương ung tùn tay trắng cao hưng nói rằng, đặc biệt là gần nhất chúng ta thiếu hụt một vị bếp trưởng, bất đắc dĩ hàng ngày gặm khó ăn lương khô, mà tiện lợi đều ăn chán. Ta mỗi ngày giờ nào khắc nào cũng đang tưởng niệm ngươi liệu lý, quả nhiên hay vẫn là thủ nghệ của ngươi nhất đồng rồi. Tủ cổ này một phen lôi người cực điểm suýt chút nữa liền để long văng một bàn, không chỉ là hắn. Liền ngay cả giải dữ lệ cùng sủ dị cu nở dê là một hơi không phản ứng lại suýt chút nữa bị na nở dê một câu nói cho nghẹn chết. Thực sự là phục rồi nha đầu này, phía trước câu nói đó còn rất chân thành cảm động lòng người, ai biết đón lấy liền bại lộ na nở dê giống như may ăn vặt hàng bản chất. Thế này sao lại là tưởng niệm nhân gia, hẳn là tưởng niệm nhân gia liệu lý tay nghề mới đúng. Thật nếu để cho gian nghe được còn không đến bị na nở dê cho tức chết ra mà một bên xạ cụ gì ấy lúc này bất mãn hết sức mà hai tay chống ngạnh chạm. Vị đại tiểu thư này quẳng mặt lại nhìn tủ cổ chất vấn. Ngươi đây là ý gì đây? Khi ta không tồn tại sao hãn tủ cổ lúc này mới nhớ tới nơi này còn có một vị nóng lòng ở chủ nghệ đại tiểu thư tới. Bất quá, đối với xạ cụ gì ấy liệu lý tủ cổ chan đánh giá còn không là đặc. Biệt gay go. Ngược lại như thế nào đi nữa buồn nôn cùng khó ăn, chí ít xạ cụ gì ấy đại tiểu thư liệu lý cùng may mị thực như thế đều ăn người không chết, chẳng lẽ không đúng sao? Cái kia bị một mặt kích động đến nhận việc điểm nước mắt giàn rủa tủ cổ chan nắm thật chặt tay trắng rẹn nỉ tiểu thư trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử, thật giống như có phụ lòng ở tủ cổ tín nhiệm tự đến vô cùng bất đắc dĩ nói rằng, ta căn bản sẽ không cái gì liệu lý, hơn nữa ngươi nhận là người. Ô nghe được rèn nỉ tiểu thư tủ cổ cùng sủ dị các nàng đều là ngẩn ngơ, liền ngay cả xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đều đã quên tiếp tục chất vấn tủ cổ mà là nhìn trước mắt vị này cảnh hoa tiểu thư. Nhận lầm người thần mãi nhất lúng túng, na nở dê trước đã sớm nói, cán tổ, dô ở tổ, hô hên còn có xỉ nổ này mấy cái khu vực rèn nỉ tiểu thư cơ bản đều là một cái khuôn mẫu lý khắc xuất đến. Này tướng mạo quả thực liền các nàng mẹ ruột đều không nhận ra. Thật không biết mấy người này nơi nào như vậy đại tự tin, lần này xuất khiếu đi. Tu cổ chan ngơ ngác mà dương chính mình miệng nhỏ, một đôi tay còn lăng lăng nắm lấy rèn nhỉ tiểu thư mềm mại không xương tay trắng, trên mặt vẻ mặt đó là muốn nhiều cứng ngắc thì có nhiều cứng ngắc. Trực tiếp như thế ném mất hiển nhiên không thích hợp, hiển nhiên vô cùng không lễ phép, thế nhưng tiếp tục như vậy nắm xuống sao hảo như cu nở dê không được, mọi người đều nói nhận là người. Như vậy lưu luyến không rời mà cầm lấy một cái người xa lạ tay, có bệnh đâu đi bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn trơ nên hết sức khó xử. Cuối cùng, hay vẫn là lòng đứng dậy đầu tiên là không có khí mà chừng tủ cổ một chút, tiếp theo một mặt mỉm cười nhìn trước mặt rèn nì tiểu thư nói rằng, đã lâu không gặp, Zuki, thực sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi đây. Nghe được lòng trước mắt vị này rèn nì tiểu thư nhoẻn miệng cười. Xinh đẹp trên mặt này lơ đãng trong lúc đó thể hiện ra nhu tình như tuyết giống như vậy, tuy rằng lặng yên không một tiếng động, thế nhưng ngươi lại có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Tu cổ cùng sủ gì các nàng không có nhận ra còn có nhận sai nàng đều không sẽ để ý, người đàn ông này nhớ tới là tốt rồi. Du ký nghe được long giải dữ lệ các nàng đầu tiên là sửng sốt chốc lát, lập tức hay vẫn là trước hết phản ứng lại sủ gì kinh ngạc nói, ta nghĩ tới, ngươi là gian tỷ tỷ. Ở rô ở tổ khu vực thời điểm đã từng bắt quái trộm gỗ lẻm quốc tế cảnh sát hình sự kinh sủ gì như thế nhắc lên kỳ tủ cổ chan rốt cuộc tìm được dưới bậc thang đến, trên mặt lập tức chuyển đổi thành một bộ kích động vẻ mặt càng gia tăng hơn khẩn mà nắm rủ kỳ một đôi tay trắng kích động nói rằng, nguyên lai ngươi chính là rủ kỳ tỷ tỷ a. Không nghĩ tới có thể ở này mênh mông trên biển rộng gặp phải ngươi ta đúng là thật cao hứng. Lan tỷ tỷ tỷ tỷ cũng chính là tỷ tỷ của ta. Ta sau đó có thể trực tiếp gọi ngươi tỷ tỷ sao đây? Dù kỳ bị tủ cổ này nhiệt tình thái độ cho chỉnh bối rối, cái này thiếu nữ cu nở dê quá như quen thuộc, nghe một chút này tiếng tỷ tỷ gọi đến nên nhiều thân thiết, coi như là na nở dê em gái ruột rằn cu nở dê không như thế kêu lên na nở dê a thực sự là quá mất mặt nhìn thấy tủ cổ này bở dọc cu nở dê tự chư ca tương lòng quả thực không đành lòng nhìn thẳng, vì không cho nha đầu này tiếp tục mất mặt xuống, long nội vã. Đưa tay ra cánh tay một cái ninh tủ cổ bột lĩnh cương quyết đưa nàng lôi trở lại. Long ở tủ cổ đầu nhỏ trên nặng nghề gõ một cái, sau đó một tay ấn lại bờ vai của nàng cưỡng ép đem nàng nhấn ngồi ở trên ghế xạ lồng tức giận giáo thổi mạnh cô nàng này nói, ngươi cái trò này là từ nơi nào học được đây, đến tột cùng là muốn chua chết hay vẫn là buồn nôn người chết ra cái tốt không học, dĩ nhiên học cái kia không được điều châu phi tiểu tử, ta xem ngươi cũng phải bị người lôi lỗ thai mới hội nghe lời đúng không. Tủ cổ vớt chính mình tiểu đầu, sau đó hướng về phía Long một trận nhe. Răng niết miệng, bất quá không dám tiếp tục làm càn. Vừa nãy cũng đã mất mặt ném lớn hơn, nan nở dê cu nở dê là bất đắc dĩ mới xuất hạ sách nầy cho mình tìm cái dưới bậc thang. Đón lấy tủ cổ chan cảm giác mình hay vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này không nên tùy tiện xen mồm tốt. May là vào lúc này phòng cà phê khách bên trong không phải rất nhiều, hơn nữa còn lại mấy đôi đều là tình nhân, vì lẽ đó chỉ có ti nhờ cơ đưa tới một hai đạo ánh mắt tò mò, bằng không tủ cổ tuyệt đối muốn khoan đất phủng. Nếu là gian tỉ tỉ, hơn nữa trước cu nở dê tư nở dê gặp ở mặt, bởi vậy cu nở dê không tính người ngoài, mấy người phụ nhân đang đối mặt dù kỳ thời điểm cũng không có như vậy xa lạ. Còn Long mà, vậy thì càng không cần phải nói. Hắn cùng rủ kỳ hai cái người trong lúc đó này điểm riêng ảm, mật quan hệ đến hiện tại còn không có thứ ba biết được, thậm chí liền ngay cả rủ kỳ vị kia em gái ruột cũng không biết giữa bọn họ này điểm ái ảm, muội. Chủ yếu là Long cùng với rủ kỳ thời gian thực sự là quá ít, đều không có bao nhiêu cơ hội ở chung. Hơn nữa hai người kia có hạn mấy lần chạm mặt đều làm cùng lòng đất đảng chắp đầu như thế, này đều có thể bị phát hiện đó mới là lạ. Hướng hồ giữa bọn họ còn có gian cái này tuyệt hảo hiểm hộ dù kỳ là Long xuyên qua đi tới thế giới này cái thứ nhất phát sinh phi thường quan hệ thân mật nữ nhân. Hai người tuy rằng không có đột phá bước cuối cùng, thế nhưng vị này cảnh hoa trên thân thể dưới thậm chí bao gồm riêng ảm, mật địa phương hắn đều sờ qua, xem cu nở dê nhìn thân cu nở dê hôn, còn muốn thế nào. Mới coi như là thân mật lúc trước, Long vừa xuyên qua bổ kẹ mẩn thế giới. Tuy rằng thiếu niên ngông cuồng mà lại phóng đãng bất ham. Nhưng trên bản chất hắn còn chỉ là một cái không có thích hướng chính mình hoàn toàn mới nhân vật trạch nam thôi. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn ngoại trừ xem đảo quốc động tác phiến quan sát học tập lương ảm, tính tri thức bên ngoài thậm chí ngay cả một người bạn gái đều không giao quá. Có thể tưởng tượng Long ở xuyên qua chỗ đột nhiên gặp phải một người mặc chế ra ảm, phục tiếu cảnh hóa hội có ra sao phản ứng. Tuyệt đối xuân tâm này mầm nắm giữ không được ra có thể nói dù kỳ là cái thứ nhất nhượng Long cảm nhận được nữ nhân này như mặt nước nhu tình mật ý. Cun ở dê là dẫn dắt đồng nam nhỏ lần thứ nhất đem từ hắn chạy theo làm phiến trong sở học đến lý luận tri thức từng bước hướng về thực tiễn tìm tòi nữ nhân. Vì lẽ đó, coi như là Long hiện tại trải qua đã biến thành khóm hoa tay già đời, nhưng đáy lòng của hắn nơi sâu xa nhưng là vẫn có nữ nhân này bóng dáng. Đó là ẩn sâu ở đáy lòng một phần như tuyết thuần thuần tưởng niệm. Đầu tiên là mở Gumi, sau đó lại là Zuki, Long cùng chúng nữ cũng không nghĩ tới bọn hắn trong vòng một ngày ở này chiếc thánh phồn hoa hào trên thậm chí ngay cả ngộ hai vị cố nhân. Đặc biệt Zuki, ở thời gian qua đi hồi lâu sau lần thứ hai nhìn thấy cái này anh tư hiên ngang bóng người Long trong lòng không thể nén xuống mà hiện lên một trận so nở dê lớn Zuki lưu luyến mà thu hồi chính mình ánh mắt ôn nhu. Quay đầu nhìn xù gì còn có dây dữ lệ nói rằng, có thể ở đây gặp phải các vị ta đúng là phi thường khai tâm, tuy rằng rất giống cùng các vị đồng thời ngồi ở chỗ này uống cà phê, thế nhưng thật đáng tiếc, ta là mang theo nhiệm vụ đi tới nơi này chiếc thuyền chở dầu trên. Hiện tại là đang thi hành công vụ trong lúc, bởi vậy không thể cùng các vị nhiều tán gẫu, đúng là xin lỗi rồi chấp hành công vụ nghe được dù kỳ Long cùng chúng nữ trên mặt vẻ mặt đều là ngẩn người. Làm thánh phồn hoa hảo chủ nhân xạ cụ gì ái đại tiểu thư liên thanh dò hỏi, rèn nỉ tiểu thư, ngươi lời này là có ý gì, tại sao quốc tế cảnh sát hình sự sẽ xuất hiện ở này chiếc thuyền chở dầu trên, lẽ nào xảy ra chuyện gì sao dù kỳ nghe được xạ cụ gì ái đại tiểu thư trên mặt có chút chần chờ, quay đầu nhìn một chút phòng cà phê bốn phía khách mời một mặt làm khó dễ nhỏ giọng nói rằng, xin lỗi, nhiều người ở đây nhĩ tạp, hơn nữa lần này ta chấp hành chính là nhiệm vụ bí mật. Là không thể tùy tiện tiết lộ tin tức. Nghe được dù kỳ xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lập tức nghiêm nghị nói rằng, rèn nỉ tiểu thư, liên quan với điểm ấy ngươi đừng lo. Ta là xạ cụ gì ấy gia tộc đời thứ ba người thừa kế hợp pháp thứ nhất xạ cụ gì ấy Minato, thánh phồn hoa hảo là lệ thuộc vào xạ cụ gì ấy gia tộc dưới cờ xí nghiệp xạ cụ gì hàng vận dụng đoàn công ty một chiếc du thuyền. Vì lẽ đó, làm là chủ nhân ta có quyền biết trên thuyền này chuyện gì xảy ra. như vậy ngoại trừ có thể bảo đảm Thánh Phồn Hoa Hào mặt trên hơn 1,800 tên hành khách cùng công nhân viên an toàn ở ngoài, còn có thể làm hết sức mà vì quốc tế cảnh sát hình sự cung cấp chúng ta đủ khả năng trợ giúp. Dù kỳ nghe được xạ cụ gì ấy đại tiểu thư một phen nghĩa chính ngôn từ sau đó đầu tiên là ngẩn người, sau đó một mặt xin lỗi nói rằng, xin lỗi, ta không nghĩ tới ngài dĩ nhiên là xạ cụ gì ấy gia tộc đại tiểu thư. Chúng ta trước đó QNZ không có thu được ngươi sẽ xuất hiện ở này chiếc thuyền chở dầu trên tình báo. Thực sự là vô cùng thật không tiện. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhìn chung quanh sau đó nói với Dù Kỳ, Jenny tiểu thư, chúng ta trước tiên đi tìm một nơi yên tĩnh, sau đó ngươi lại đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho ta có thể không. Đối với xạ cụ gì ấy đại tiểu thư này hợp tình yêu cầu hợp lý, Dù Kỳ đương nhiên không có cách nào cự tuyệt nữa, lập tức gật gù. Mà Long nhưng là lôi kéo chính ở chỗ này vùi đầu tiêu diệt bánh gà tổ tủ cổ nói rằng, ngươi làm sao còn ở ăn đây? Lẽ nào đều không nghe thấy Dù Kỳ nói mà, đi nhanh một chút rồi ô ô tủ cổ chan bị Long cưỡng ép từ trên ghế salon ra đi, nhìn trong cái mâm vậy còn lại non nửa khối mê người bơ bánh gà tổ vô cùng không cam lòng mà nói rằng, như vậy sốt ruột làm gì đây, người đám người ta ăn xong lại nói à, nếu không một miệng cu nở dê thành bất quá Long hiển nhiên là sẽ không đáp ứng tủ cổ như thế. Ngốc nghếch thỉnh cầu, ngẫm lại xem này đều lúc nào, cô nàng này lại vẫn ở ghi nhơ ăn. Thực sự là sách không rõ nặng nhẹ. Ở xạ cụ di đại tiểu thư dẫn dắt đi, Long cùng Dù Kỳ còn có giải dữ lệ các nàng đi tới Thánh Phồn Hoa Hào trên xa hoa phòng xếp. Su Dì cẩn thận mà đóng kỹ cửa phòng, sau đó Long này cả đám đưa mắt cùng nhau chuyển hướng Dù Kỳ. Từ trên người móc ra một quyển quốc tế cảnh sát hình sự giấy chứng nhận, Dù Kỳ trước tiên hướng về xạ cụ di đại tiểu thư chứng thực thân phận của chính mình sau đó một mặt nghiêm túc nói rằng, kỳ thực, ta lần này chấp hành nhiệm vụ bí mật chính là truy bắt thiên diện ngân hồ xạ cổ chia. Quốc tế cảnh sát hình sự nhận được tuyên báo, xạ cổ chia chuẩn bị hướng về ăn cắp hổ hền liên minh xa hoa lễ mừng xuất sắc cút. Bởi vì đang tiến hành xa hoa lễ mừng lâm thời thay đổi tổ chức địa điểm, vì lẽ đó cút theo Thánh Phồn Hoa Hảo từ họa sĩ Phật Lộc Tảo đồng thời vận chuyển về ở Leopold City. Mà căn cứ chúng ta suy đoán, nếu như xạ cổ chia muốn tuyển chọn động thủ, như vậy nhất khả năng ra tay địa điểm chính là chiếc này thuyền chở dầu trên. Thiên diện ngân hồ, này ra hỏa là ai? Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư Nhi U Ma Y tức giận nói rằng, thực sự là thật là to gan, lại dám ở chúng ta xạ cụ gì ấy gia tộc thuyền chở dầu trên hành thiết. Trong này xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng giải dữ lệ cũng không có cùng xạ cổ chỉa đánh qua đối mặt, thế nhưng Long, tù cổ còn có xù gì đối với người này có thể không xa lạ gì. Đặc biệt là Long. Hắn đối với cái này xạ cổ triệt nhưng la hận thấu xương, cái này nắm giữ cùng quái trộm kịch như thế vô cùng kỳ diệu thuật dịch dung giá hỏa không chỉ một lần lừa hắn, đồng thời lần trước lại đem hắn chơi xoay quanh sau đó lại vẫn từ trong tay của hắn tiệt đi rồi hai con phục sinh cổ đại bổ kẹ mẩn ạ mạ đổ cùng cơ dạ đi ly. Long chăm chú nắm chặt nắm tay cắn răng nghiến lợi nói, thực sự là hoan ra ngõ hẹp, xạ cổ triệt người này quả nhiên là không có chút nào yên tĩnh. Không nghĩ tới lại chạy đến vi phạm pháp lệnh. Bất quá lần này ta nhất định sẽ không lại nhượng hắn thực hiện được, bị ta bắt được nhất định phải lột hắn một lớp da không thể. Dù Kỳ tiếp tục nói, xạ cổ chia nguyên bản là tim mạ ở mạ cán bộ cao cấp, tim mạ ở mạ giải tán sau lại gia nhập xỉ nổi khu vực một cái gọi sở cài nẹp bổ kẹ mẩn trộm săn bắn đội, đồng thời bị cái này phạm tội đội hai cái thủ lĩnh một trong sở gì ở lại hồ hền khu vực hoạt động. Không ngày trước, xạ cổ chia trộm cắp đến văn chế tạo công ty hạt nhân kỹ thuật, đồng thời yêu ai lần phòng nghiên cứu chế tạo cơ khí thành công phục sinh cổ đại hóa thạch bộ kẹ mần một số, ở đánh cắp một con ạ mạ đổ cùng cờ dạ đi lì sau mà chạy. Nghe được Dù Kỳ xạ cụ gì ấy đại tiểu thư giật nảy cả mình, xạ cụ gì ấy gia tộc làm đến văn chế tạo đệ nhị cổ đông lớn, phát sinh chuyện lớn như vậy na nở dê đương nhiên là có nghe thấy. Bất quá bởi vì xạ cụ gì trải qua từ đến văn công ty lý sự tình chức trên từ nhậm, cho nên đối với chuyện này đều không có hỏi kỹ, mà biết tỉ mỉ nội tình Long bởi vì có một ít tư nhân ẩn ảm, bí cu nở dê không có đem lêu ai lần trên chuyện đã xảy ra nói thẳng ra. Ai biết lúc này mới không bao lâu, tiểu tử này dĩ nhiên lại xâm lấn chuyện. Trước ở rút bồ rổ City thời điểm thì có tìm mặc thành viên ở đến văn chế tạo tổng bộ làm càn. Bây giờ lại bô cờ lên một cái xạ cổ chia. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lạnh rên một tiếng nói rằng, liền tim mạ ở mạ đều diệt, người này dĩ nhiên lại gia nhập một cái gì sở cái nẹt tổ chức tiếp tục động thổ trên đầu thái tuế. Mặc kệ là xạ cổ trịa hay vẫn là cái gì sở cái nẹt, chuẩn bị chịu đựng xạ cụ gì hay gia tộc cùng sở ti vần gia tộc lửa dẫn đi, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc như vậy vi phạm pháp lệnh hạng người tiếp tục càn rỡ xuống.